Tổ thần Chí Tôn, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo huyết tinh càng khiến yêu thú và hồn thú điên cuồng. Từng tiếng gầm thống khổ vang vọng. Trên mặt đất, trên bầu trời, khắp nơi đều là huyết tinh. Ba huyền thú lang vương đều biến sắc. Thú triều cây ết ủng bố như thế dù bọn chúng có thể ngăn cản được. Đại quân yêu thú của lang vương điện chắc chắn tổn thất thảm trọng. Còn cây ết ủng bố hơn thú triều lần trước rất nhiều. Ở trên không quan sát thú triều, Diệp Thần nhìn hia bên đang đại chiến thì vô cùng vui vẻ. Diệp Thần tiểu tử, thú triều này đủ cho đám sói con kia vui vẻ thật lớn đấy. Tuy bị ngươi sai xử, nhưng nhìn thấy lũ sói con kia kinh ngạc, sư gia ta cũng vui thích. Nghe được sư gia nói vậy, Diệp Thần cười cười, nói, chút thú triều hồn thú này còn chưa đủ. Hồn thú cấp thiên sư, địa sư đã bị ta thanh lý rất nhiều rồi. Sư gia, chúng ta nên ra xa một chút, kéo nhiều hồn thú tới. Khi đó càng vui lớn, không có vấn đề. Sư gia đặc biệt hứng thú với những chuyện hại người. Nhìn thấy đại quân hồn thú tiến tới, đám đồ tử đồ tôn của lang vương điện tổn thất thảm trọng. Ba huyền thú lang vương đỏ mắt lên, đau lòng muốn nhỏ máu. Nếu những đồ tử đồ tên này bị chết mà có chút giá trị cũng bỏ đi. Chết dưới nanh vuốt của hồn thú thì quá oan uổng. Những hồn thú này căn bản không biết có từ đâu. Số lượng nhiều giống như châu chấu. Chết bao nhiêu cũng có thể sinh sôi nảy nở ra. Mà lang vương điện trải qua hơn ngàn năm mới có quy mô trước mắt. Nhìn thấy đám đồ tử đồ tôn của lang vương điện nhanh chóng chết đi dưới nanh vuốt của hồn thú. Ba huyền thú lang vương rốt cục không nhịn được dùng hồn niệm biến hóa. Một đường tàn sát máu chảy thành sông. Nhìn thấy hồn thú phía sau vẫn vô cùng vô tận. Không ngớt không dứt, hồn niệm của huyết lang yêu vương không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chỉ thấy xa xa có một thân ảnh đang vượt qua. Đúng là Diệp Thần. Diệp Thần dùng bôn lôi thiểm thoáng hiện. Lướt qua và biến mất ở nơi xa. Qua một lát lại xuất hiện lần nữa. Hình như đang bận rộn cái gì đó. Tiểu tử kia vì sao xuất hiện phía sau hồn thú? Đã xảy ra chuyện gì? Huyết lang yêu vương tức giận. Trong nội tâm xuất hiện ý niệm trong đầu. Hẳn hồn thú thú triều là do Diệp Thần thúc giục. Tiểu tử này có thể thúc giục hồn thú từ bao giờ? Nếu đánh tiếp thì đại quân yêu thú của lang vương điện chẳng phải bị mài chết hay sao? Ba đại huyền thú lang vương dùng hồn niệm quét qua chung quanh. Tầm mắt đạt tới đâu thì thấy hồn thú tới đó. Chuyện này làm cho bọn chúng cảm thấy khiếp sợ. Diệp Thần vẫn không ngừng xua đuổi hồn thú tới đây. Số lượng hồn thú số càng ngày càng nhiều. Vượt qua đại quân yêu thú của lang vương điện vài lần. Sau khi xua hồn thú xong, Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm quay về trung ương tinh điện. Bên ngoài nhiều hồn thú như vậy, đầy đủ cho lang vương điện mệt mỏi. Động tác kế tiếp của lang vương điện là vừa chống cự hồn thú thú triều. Một bên phải triển khai thế công với 5 tòa thành trì của tinh điện. Đánh hạ 5 tòa thành của tinh điện bên này. Lang vương điện khi đó mới có căn cơ chống lại hồn thú. Nếu không càng không ngừng bị thú triều mài chết, lang vương điện sẽ tổn thất thật nhiều. Đại quân yêu thú của lang vương điện nếu như tiến công tinh điện, vậy hắn nhất định phải có mặt. Nếu không có người địch lại ba huyền thú lang vương. Nhất là huyết lang yêu vương tay cầm yêu lang cuồng đao. Diệp Thần dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đại quân của lang vương điện. Trở lại trên không tinh điện. Trên không tinh điện, bởi vì cảm giác được động tĩnh kịch liệt ở bên ngoài. Cơ hồ tất cả thiên sư, thiên tôn của tinh điện đều bay lên không trung nhìn qua phương xa. Các ngươi xem. Đại quân yêu thú của lang vương điện đang bị hồn thú vây công. Đại quân yêu thú lang vương điện còn chưa bắt đầu tấn công tinh điện chúng ta đã đánh trước với hồn thú rồi. Bọn họ nghị luận hưng phấn. Nhìn thấy đại quân yêu thú đang giao chiến với hồn thú. Cảnh tượng thảm thiết khiến người ta sợ hãi không thôi. Lang vương điện có mấy ngàn vạn đại quân. Mà hồn thú thú triều còn nhiều hơn đại quân yêu thú gấp mấy lần. Tràng diện hỗn chiến cũng là sở trường của đại quân yêu thú lang vương điện. Khắp nơi đều có chém giết thảm thiết. Máu tươi chảy thành sông. quân đoàn mấy ngàn vạn hỗn chiến so với Diệp Thần nhìn thấy bất cứ tràng chiến tranh nào còn đồ sộ hơn vài lần. Cũng thảm thiết nhiều lắm. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện bước tiếp theo chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Diệp Thần quát lên, truyền vào trong tay mỗi đệ tử tinh điện, khiến cho đệ tử tinh điện dùng mình, thu hồi cảm giác hưng phấn. Ba tên huyền thú Lang Vương nhìn thấy hồn thú điên cuồng lao tới. Tức giận không thôi, Huyết Lang Yêu Vương đã xác định, hồn thú thú triều tuyệt đối có quan hệ tới Diệp Thần. Rất có thể chính là Diệp Thần dẫn phát thú triều lần này. Huyết Lang Yêu Vương tức giận không thôi. Lang Vương Điện bị người ta ám toán a, các đệ tử Lang Vương Điện nghe lệnh. Tách ra một con đường, giãn hồn thú tới trước tinh điện. Huyết Lang Yêu Vương dùng hồn niệm truyền tin tức cho đám đồ tử đồ tôn Lang Vương Điện. Đạt được mệnh lệnh của Huyết Lang Yêu Vương, chỉ thấy đại quân Lang Vương Điện nhanh chóng tránh qua hai bên, phân ra một con đường giống như là con sông lớn. Chỉ thấy hồn thú màu đen lao qua, phóng thẳng tới năm tòa thành trì của tinh điện chỗ. Nhìn thấy một bộ phận hồn thú thú triều bị dẫn tới năm tòa thành của tinh điện, Huyết Lang Yêu Vương cười âm trầm, cho các ngươi nếm thử tư vị của hồn thú thú triều. Hồn thú thú triều giống như dòng sóng cuộn sóng, hướng không ngừng vọt tới năm tòa thành trì của tinh điện. Đám đệ tử tinh điện quá sợ hãi. Lúc này làn sóng thú triều đã tới. Đối với tinh điện mà nói đây là huyết chiến. Vì tinh điện, tử chiến đến cùng. Nhiếp Thanh Vân hô to. Hắn đứng trên tường thành chỉ huy mọi người phòng ngự. Tử chiến đến cùng. Các đệ tử tinh điện không ngừng hô quát. Nhưng mà nhìn thấy hồn thú thú triều cây ết ủng bố như vậy đều có một loại cảm giác da đầu run lên. Đây chắc chắn sẽ là một hồi ác chiến. Cũng giống như chỗ giao hội giữa đại quân yêu thú của Lang Vương Điện và hồn thú thú triều. Vô số người sắp bị xoắn giết vô tình. Không nghĩ tới Huyết Lang Yêu Vương lại sử dụng chiêu này. Nhìn thấy số lượng hồn thú thú triều khổng lồ tới bên dưới năm tòa thành trì, Diệp Thần nhíu mày. Hắn là người dẫn phát thú triều cho nên phải đứng ra giải quyết. Bay lên trên không trên đầu đám hồn thú. Chúng bắt đầu lướt qua tường thành. Huyết chiến buông xuống, Diệp Thần dùng thần hồn đục lỗ thiên tinh ấn phụ ấn. Khí tức của sư gia cũng thả ra ngoài. Một đạo khí tức vô cùng cường hoành xuất hiện, lập tức bao phủ năm tòa thành của tinh điện vào bên trong. Những hồn thú kia cảm nhận được khí tức đáng sợ này thì đột nhiên sợ hãi cái gì đó. Lập tức quay đầu lao qua đại quân yêu thú ở hai bên. Những hồn thú này không ngờ chẳng có con nào tấn công năm tòa thành trì cả. Cách chương.